One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 627, người nhà phản bội. Dừng ở đây. Mũ rơm Luffy đột nhiên ở chính diện trên chiến trường biến mất một đoạn thời gian, xích khuyển Sakazuki nương theo lấy cuồn cuộn lòng đất dung nham từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường. Lấm ta lấm tấm dung nham đem mặt đất nóng ra từng cái cháy đen điểm lấm tấm. Mùi lưu huỳnh khói đặc bốc lên mà lên, như là tới từ địa ngục viêm ma, ngăn tại Luffy trước mặt. Giờ phút này, xích khuyển sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tản ra mãnh liệt sát khí. Chỉ là hơi phân tâm qua làm ít chuyện, không nghĩ tới vậy mà để hải tặc vọt tới chỗ dưới hình dài mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đằng hồ đang cùng dâu trắng hải tặc đoàn nhị phiên đội đội trưởng Kim Cương, Zozu chiến đấu. Lục Nghiêu thì là bị bất tử điểu Marco cuốn lấy. Hai người này đơn đả độc đấu có lẽ không phải đối thủ của bọn họ, nhưng trong thời gian ngắn bọn họ cũng vô pháp thoát thân. Mà tại càng xa địa phương, Aokiji phối hợp với binh lính đang đơn đấu dâu trắng. Rất nguy hiểm, nhưng dựa vào đóng băng quả thực, hắn đem đại lượng dâu trắng hải tặc đoàn thành viên vây ở tầng băng phía dưới, để dâu trắng không dám sử dụng quá mạnh chấn động. Một lát bắt hắn không thể biện pháp gì tốt. Cơ hồ toàn viên cũng có đối thủ mình, nhưng là cẩn thận tính toán, xích khuyển thình lình phát hiện cùng là tam đại tướng Kizaru vậy mà biến mất. Tại trọng yếu như vậy thời khắc, hắn chạy đi đâu? Cái này hỗn đản. Cái này khiến xích khuyển rời khỏi phẫn nộ. Cho nên, coi như trước mặt hắn chỉ là một người mới hải tặc, hắn giờ phút này cũng là toàn lực xuất thủ. Chó gặm hồng liên, lăn lộn dung nham trùm lên cánh tay, đem quyền kia đầu thả một vòng to. Nguy hiểm, Luffy thái dương huyệt phi tốc nhảy lên. Hắn biết rõ, chỉ cần bị đối phương đánh trúng, chính mình chắc chắn chết ngay tại chỗ. Ngư nhân không thủ đạo 5000 mai ngói chính quyền. Vô hình ba động đột nhiên đụng vào lòng đất dung nham thiết quyền. Song phương kịch liệt va chạm, sau đó lập mã nổ thành một đóa nóng rực hoa tươi. Nhân cơ hội này, Luffy kéo lấy thân thể, dùng lực hướng bên cạnh lăn đi, bị đánh tan dung nham tí tách xối tại trên quảng trường. Nóng hổi không khí để dáng người dài rộng thân ảnh không tự chủ được lui lại nửa bước. Nhưng cũng may, dung nham đã uy hiếp không được nơi xa Luffy. Người là Luffy có thể xác định, chính mình cũng không nhận ra trước mắt người cá này, mà lại trên người đối phương cũng không có dâu trắng hải tặc đoàn tiêu chí, chứng minh đối phương không phải dâu trắng người bên kia. Tiếp tục đi tới, Luffy một lần nữa dọn xong ngư nhân không thủ đạo thức mở đầu. Jinbei nhìn chăm chú phía trước xích khuyển, lão phu vì ngươi tranh thủ thời gian. Hả, mặc kệ đối phương là người phương nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu ấy. Luffy từ dưới đất bò dậy, vòng quanh vòng hướng về phía trước chạy tới. Jinbei, đây là thế giới chính phủ ý tứ vẫn là bản thân ngươi ý nguyện? Xích khuyển mặt đen lên, lồng ngực chập trùng bất định, mới vừa tới một cái vương hạ thất vũ hải xa cơ, hiện tại lại tới một cái biển hiệp. Thế giới chính phủ là khi bọn hắn hải quân dễ khi dễ sao? Xích khuyển hiện tại mục đích chỉ có một cái, giết chết dâu trắng, giết chết ấy. Bất luận cái gì ngăn cản người khác cũng là địch nhân, đây là lão phu bản thân ý nguyện. Xích khuyển đại tướng nhìn chăm chú lên tới gần bạo phát biên giới xích khuyển. Jinbei thở sâu, cùng thế giới chính phủ không quan hệ. Rất tốt, này ngươi liền chết tại cái này đi. Nói vừa xong, xích khuyển đột nhiên bạo khởi. Hắn phủ thân vọt tới trước, cánh tay đong đưa ở giữa, đã biến thành quấn quanh lấy cuồn cuộn lòng đất dung nham thiết quyền. Minh chó, tinh hồng thiêu đốt dung nham hóa thành một đầu ác khuyển, hung ác hướng phía Jinbei nhào tới, trốn không thoát. Jinbei trong nháy mắt làm ra phán đoán, nếu như là tại hải lý, Jinbei có là thủ đoạn ngăn lại một chiêu này, nhưng là vì trợ giúp Luffy, hắn chủ động rời đi hải vịnh, đi vào trên lục địa. Giờ này khắc này, Đối mặt Xích Huyền không lưu tình chút nào sát chiêu. Hắn chỉ có lựa chọn ngạnh kháng. Hô, thở sâu. Jinbei đưa bàn tay để nằm ngang bưng trước người. Từng tia dòng nước tại này lòng bàn tay ngưng tụ. Rất nhanh liền hình thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy cầu. Ngư nhân không thủ đạo ảo nghĩa võ lại quán. Bành, thủy cầu nhất thời phát ra. Nương theo lấy cường đại trùng kích. Ngang nhiên đối đầu đầu kia lòng đất dung nham ác huyền. Làm ngư nhân không thủ đạo cường đại nhất ảo nghĩa một trong. Cho dù là minh chó loại này đại sát khí cũng không thể nhẹ nhõm cầm xuống. Trong không khí, sóng nước cùng dung nham quấn quýt lấy nhau. Lẫn nhau chém giết, tiêu hao đối phương lực lượng. Đột nhiên, chói mắt bạch quang từ đó khuếch tán. Một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên dâng lên. Không tốt, muốn nổ tung, như nước với lửa, càng đừng đề cập dung nham. Chậm chạp vô pháp đột phá sóng nước phòng ngự. Tại thuộc tính khắc chế hiệu quả dưới, lòng đất dung nham ác huyền đột nhiên nổ tung. Ầm ầm từng đoàn nóng hổi dung nham cùng hơi nước hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn. Đi, mấy cái không may ra hỏa hơi tới gần chút nữa. Liền cơ hồ trong nháy mắt ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng. Bọn họ da thịt tản ra không giống bình thường bạch, giống nhau bị nóng quen thịt heo. Jinbei cũng không dễ chịu. Trên thân nhiều chỗ bị phỏng, nhưng là ngư nhân tộc thân thể tố chất viễn siêu nhân loại. Huống chi hắn tại ngư nhân tộc bên trong cũng được xưng tụng đỉnh cấp. Khẽ cắn môi liền đứng vững cước bộ. Bất quá, còn có một người, căn bản không bị đến bao nhiêu ảnh hưởng. Song minh chó, Xích Huyền cũng không sợ nhiệt độ cao. Vòng qua này nóng hổi mê vụ, một trái một phải. Hai đường lòng đất dung nham ác huyền hướng phía Jinbei bao bọc tới. Loại công kích này đường đi, uy lực tự nhiên không thể cùng vừa mới này đường so sánh. Nhưng là vậy đến từ dung nham uy hiếp, lại là không giảm chút nào. Không thể ngạnh kháng, Jinbei trong nháy mắt làm ra phán đoán, muốn nghiêng người né tránh. Nhưng là hắn nhanh, còn có một người so tốc độ của hắn càng nhanh. Rầm rầm. Giữa không trung nóng hổi hơi nước đột nhiên bị người tách ra. Nắm thiết quyền, Xích Huyền thân ảnh đi vào Jinbei trước mặt. Người chạy chỗ nào? Jinbei, hỏng bét, răng rắc. Xích Huyền này bổ phiến bàn tay to kẹt tại Jinbei trên cổ. Dưới chân giống rèn sắt đinh một dạng, đem hắn gắt gao định tại nguyên chỗ. Sau đó, song minh chó ra tay trước sau đến. Một trái một phải cắn lấy Jinbei bên hông. A, trong không khí nhất thời phiêu tán ra khiến buồn nôn khét lẹt mùi thịt. Cho dù Jinbei ý chí hơn người, cũng bị này công kích đáng sợ đau nhức chết đi sống lại. Càng làm người tuyệt vọng là, Xích Huyền kẹp lấy cổ của hắn, để hắn liền giãy giụa một lát cũng làm không được, chỉ có thể bất lực tiếp nhận này cỗ toàn tâm đau đớn. Hừ, buồn nôn mùi cá tanh. Xích Huyền mặt không đổi sắc lạnh hừ một tiếng. Cánh tay một lần nữa bao trùm lên dung nham, khoảng cách gần dán vào phía dưới. Jinbei tiếng kêu thảm thiết trở nên càng chói tai. Nhưng mà đúng vào lúc này, bành, Zhuang, không biết tên vật thể nện ở Xích Huyền trên thân, đem hắn nện đến thổ huyết đồng thời, cũng không thể không buông tay ra cánh tay, đi theo vật kia thể cùng nhau bay ra qua. Hỗn đản Aokiji, người đang làm gì? Cái này bay tới tự nhiên là Aokiji, trông thấy Xích Huyền khóe miệng tích huyết nộ hống bộ dáng. Khóe miệng của hắn ma quỷ, chỉ nơi xa nói, muốn tìm phiền toái qua tìm dâu trắng. Hắn nhất định là cố ý. Cái gì? Xích Huyền ngẩng đầu nhìn lại, quả thật đúng là không sai. Dâu trắng xin bảo lưu lấy công kích tư thế, lập tức lấy quả đấm mình, nhưng ở bộ ngực hắn chính vị trí trung tâm. Một thanh dài dài đại thái đao xuyên qua hắn thân thể. Máu tươi theo thân đao trượt xuống. Trên mặt đất nhỏ xuống. Nước bắn từng đóa chói mắt huyết hoa. Gặp này, Xích Huyền trên mặt xuất hiện một vòng ý cười. Kinh hỉ nói. Quả nhiên không ra nguyên soái đoán trước như thế. Đại cơn soái chi chu thực xui xẻo phản hắn. Khụ khụ, ta liền nói hắn từ đâu tới dũng khí ngăn tại trong chúng ta. Nguyên lai là nguyên soái chủ ý a, Aokiji che ngực. Run run rẩy rẩy đứng lên. Dâu trắng ngậm nộ nhất quyền cũng không tốt thụ. Không thể bị đánh chết là bởi vì hắn lão. Nhìn lấy bên kia đình trệ hành động dâu trắng. Aokiji thở dài. Đáng tiếc. Lão. Lão cha. Mở to duy nhất một cái còn có thể thấy mọi vật con mắt. Ngã trên mặt đất Jinbei nhìn về phía Moby Dick. Trực tiếp lăng tại nguyên chỗ. Sau đó. Hắn tê tâm liệt phế kêu đi ra. Lão cha. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.